Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 28, 100% tay không đón giao sắc. Trần Duệ sư huynh, có thể cho cái ký tên sao? Trần Duệ sư huynh, thỉnh gả cho ta. Vừa mới đột phá thông thể cảnh, Trần Duệ chỉ là đi trên đường. Chung quanh nhóm đệ tử liền thét lên liên tục. Có chút cuồng nhiệt nữ fan hâm mộ thậm chí theo ở phía sau muốn đối với hắn cầu hôn. Nhưng mà Trần Duệ biểu lộ bình thản, hai tay dựa vào phía sau nói đến. Các sư muội, nhóm chúng ta người tu luyện vĩnh viễn muốn đem tu luyện đặt ở vị thứ nhất. Nói hay lắm, Trần Duệ vừa quay đầu lại. Phát hiện mấy vị trưởng lão tất cả đều đứng ở trước mặt mình. Trần Duệ, người đã siêu việt Tần Phấn, trở thành Thượng Kiếm Tông đệ nhất thiên tài. Luận thiên phú, bản tính, tướng mạo, bây giờ ngươi cũng là Thượng Kiếm Tông đỉnh phong, cho nên trải qua tông chủ và chúng ta nhất trí thống nhất. Đời kế tiếp Thượng Kiếm Tông tông chủ liền từ ngươi tới đảm nhiệm. Hy vọng ngươi không kiêu không ngạo, tương lai dẫn đầu Thượng Kiếm Tông môn nhân hướng đi hoàn toàn mới huy hoàng. Nghe nói trưởng lão nhóm, Trần Duệ chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới khí huyết cuồn cuộn. Một cỗ nhiệt huyết bay thẳng trán, chỉ là đứng đấy chân đều có chút run rẩy. Chúc mừng sư huynh, chúc sư huynh trở thành Thượng Kiếm Tông đời sau tông chủ. Chung quanh nhóm đệ tử cùng nhau hô, càng ngày càng nhiều người nghe được tin tức đi tới nơi này. Trần Duệ kích động nhìn xem đám người, hô lớn, tại ta Trần Duệ dẫn đầu dưới, Thượng Kiếm Tông tương lai chắc chắn lưu danh sử xanh. Ta dám cam đoan. Thượng Kiếm Tông tuyệt đối sẽ trở thành rất cường đại tông môn. Nhóm đệ tử nghe xong Trần Duệ hò hét sau đều dùng sức vỗ tay. Liền liền xưa nay nghiêm khắc trưởng lão nhóm thăm hỏi Trần Duệ ánh mắt cũng biến thành ôn hòa 10 phần. Trần Duệ say mê tại đám người tiếng ca ngợi bên trong. Hôm nay duy nhất không được hoàn mỹ chính là không khí có chút mát mẻ. Băng lành lạnh, Trần Duệ vô ý thức sờ lên trước mặt mình. Lại phát hiện bị lấp kín băng lãnh tường ngăn ở phía trước. Không đúng, ta vừa vặn giống còn tại La Thành. Làm sao đột nhiên trở lại tông môn? Trần Duệ mơ mơ màng màng nghĩ đến. Dưới thân thể ý thức muốn xê dịch. Có thể thế nào cũng chuyển bất động. Chung quanh đệ tử trưởng lão nhóm cũng tại thời khắc này toàn bộ biến mất. Tại Trần Duệ trước mắt chỉ có nghiêng tới thế giới. Cùng băng lãnh tường sàn nhà. Tần Phấn lắc lắc tay. Dù sao cũng là đồng môn đệ tử, tự mình vẫn là lưu lại điểm lực khí, nhưng không nghĩ tới hai người này như thế không trải qua đánh. Bất quá hai cái bàn tay liền tất cả đều nằm trên mặt đất bắt đầu nói mê sảng. Thiếu niên có chút khiếp sợ nhìn xem Tần Phấn, cái này nam tử đối mặt trước sau đồng thời giáp công vậy mà không có chút nào vẻ xấu hổ. Trong chớp mắt liền quật ngã hai người. Mà lại thiếu niên tại gần như thế trong khoảng cách cũng không thấy rõ hắn là thế nào làm được. Đám người cũng rộn rộn ràng ràng. Thượng Kiếm Tông đệ tử bị một người bình thường liền trực tiếp như thế cho đổ. Chẳng lẽ Thượng Kiếm Tông cũng bất quá như thế? Trần Duệ dẫy dụa theo trên mặt đất bò người lên. Mỗi một lần hô hấp gương mặt đều sẽ truyền đến đau đớn kịch liệt. Đại não tại ông vang lên. Nam nhân trước mặt cũng mang theo một vòng hư ảnh. Ngươi là ai? Đối mặt hắn chất vấn. Tần Phấn thở dài không có trả lời vấn đề. Thanh kiếm này ngươi dù sao cũng mua không thành. Cầm ngọc thạch trở về đi. Trở về. Trần Duệ muốn làm ra phẫn nộ biểu lộ. Nhưng má phải đau đớn ngăn lại hắn. Ngươi biết không biết rõ nhóm chúng ta là ai? Nhóm chúng ta là Thượng Kiếm Tông ngươi. Người vô cớ xuất thủ đánh hai chúng ta tên đệ tử. Tất cả mọi người ở đây đều thấy được. Mà lại ta thành tâm mua sắm thanh kiếm này. Là hắn không cho ta. Trần Duệ chỉ hướng thiếu niên. Thiếu niên đang muốn tranh luận phải trái. Tần Phấn lại đưa tay ngăn cản hắn. Thiếu niên cũng đã nói phải ngay mặt thanh toán. Là ngươi chỉ có 4.000 ngọc thạch lại dây dưa không ngớt. Hắn cũng đã nói không bán cho Thượng Kiếm Tông người. Huống hồ Thượng Kiếm Tông xa như vậy, vạn nhất dọc đường xảy ra chút ngoài ý muốn, ngọc thạch không có kiếm ném đi khá tốt, sợ nhất là mệnh cũng mất. Tần Phấn lời nói cùng ánh mắt, cùng nhau thật sâu đâm vào Trần Duệ trong lòng. Trần Duệ nhất thời nghẹn lời, nửa ngày cũng nín không ra một câu. Đám người chung quanh nghe Tần Phấn sau cũng bắt đầu thấp giọng thảo luận. Cái này Thượng Kiếm Tông đệ tử nhìn qua hình người dáng người, vậy mà chơi cường đạo kia một bộ. Ngươi dựa vào cái gì làm hại ta trong sạch? Trần Duệ nhìn xem xấu xí tướng mạo đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì? Cười ha ha, không có cười hai tiếng lại dừng lại. Quá đặc nương đau, ta đã hiểu ta đã hiểu. Ngươi là không thể gặp nhóm chúng ta chính là Thượng Kiếm Tông đệ tử, cho nên ghen ghét nhóm chúng ta, mới nói ra những lời này. Tần Phấn có chút im lặng. Hắn là thế nào nhìn ra tự mình ghen ghét bọn hắn? Ghen ghét hai cái ngoại môn đệ tử. Trần Duệ nhặt lên rơi trên mặt đất kiếm. Vừa mới tự mình khẳng định là không xem chừng cho nên mới bên trong nam tử chiêu. Lúc này đồng bạn của mình cũng lung la lung lay đứng lên. Ta lại cho các ngươi cái cuối cùng cơ hội. Ngươi, tránh ra cho ta. Tiểu tử, thanh kiếm cho ta. Tần Phấn xoay đầu lại, nhìn xem thiếu niên, cho sao? Không cho. Thiếu niên kiên định hồi đáp kia, ta cũng không đồng ý. Tốt, các ngươi liền đừng trách kiếm của ta không có mắt. Trần Duệ xông lên tiến đến, ra sức vung kiếm, bị Tần Phấn lôi kéo thiếu niên nhẹ nhàng linh hoạt né tránh. Nhưng mà đây chẳng qua là một cái ngụy trang, lớn bảo vệ sức khỏe. Lấy Trần Duệ động tác làm tín hiệu, vừa mới đứng lên lớn bảo vệ sức khỏe cũng không lo được cái gì. Trực tiếp từ phía sau lưng dùng hết toàn lực hướng hai người chém tới. A, quần chúng vây xem theo bản năng thét lên lên tiếng. Hai tay bưng kín hai mắt, gần như vậy cự ly. Tần Phấn còn mang theo một đứa bé, đã không có tránh né không gian. Thiếu niên theo thanh âm quay đầu, con người lập tức kịch liệt co vào. Hắn chỉ thấy một tia trắng hướng tới mình. Thiếu niên tư tưởng kịp phản ứng, nhưng thân thể cũng đã không còn kịp rồi. Dạng này cũng tốt, ta rốt cục có thể giải thoát. Cha, mẹ, gia gia, tha thứ Hải Nhi không có lực lượng trấn hưng gia tộc. Thiếu niên nhắm mắt lại, chờ đợi lấy lưỡi kiếm bổ về phía thân thể của mình. Một giây, hai giây, ba giây thời gian tại từng chút đi qua. Theo dự liệu đau đớn cũng không có truyền đến. Thiếu niên hai mắt mở ra một cái khe, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy có đồ vật cản trước mặt mình. Chờ hắn hoàn toàn mở hai mắt ra, phát hiện là một cái tay tiếp nhận kiếm. Đám người cũng đều lặng ngắt như tờ. Chẳng lẽ cái này nam nhân không sợ đau sao? Ngay tại mọi người ánh mắt tất cả đều bị tập trung ở Tần Phấn trong tay lúc, lại truyền tới một trận gió âm thanh. Đắc thủ. Trần Duệ vung kiếm tay đều đang run rẩy. Cái này nam nhân một tay tiếp nhận vương bảo kiện kiếm, lại hoàn toàn không có chú ý tới mình phía sau lưng rộng mở không thể nghi ngờ. Bang, lại là một đạo trầm muộn thanh âm vang lên. Trần Duệ chỉ cảm thấy tự mình chém đi xuống cũng không phải là nhục thể, ngược lại là trong ngày thường luyện kiếm lúc chỗ chém cọc gỗ. Không, sao cọc gỗ còn cứng hơn? Nhưng là, vì cái gì? Trần Duệ muốn di động của mình kiếm, lại không hề động một chút nào. Hắn lúc này mới phát hiện, của mình kiếm cũng bị một đôi thiết thủ gắt gao hàn ở. Không, không có khả năng, một người bình thường làm sao có thể làm được? Trần Duệ không dám tin nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Cái này nam tử toàn thân trên dưới không có một chút chân khí vết tích, hoàn toàn nhìn không ra một tia tu luyện vết tích. Một người bình thường làm sao có thể tay không tiếp được kiếm của bọn hắn? Hắn dùng sức đung đưa chuôi kiếm, rất về phần trên nhảy dưới tránh đến mượn lực, nhưng là vẫn không có tác dụng. Tràng diện này 10 điểm buồn cười, nhưng không có một người cười đến lên tiếng. Nam này thật sự là không muốn sống nữa. Vậy mà liên tục hai lần tay không đón giao sắc, ba cái hệ thống xuất hiện ở Tần Phấn trước mặt. Tuyển hạng 1 giết ban thưởng cự quyết kiếm, tuyển hạng 2 phế ban thưởng công pháp. Hóa khí là cánh, tuyển hạng 3 tàn ban thưởng toàn bộ điểm thuộc tính cộng 1 nếu bạn muốn tìm một bộ. Chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.